Ta tại huyền huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 24, Trần gia bí tịch. Góc truyện audio.com. Trần Chiến vẫn là đang cảm giác bản thân rất đau khổ. Hắn cái này nữ nhi số khổ a, liền là cái kia một cọc hôn sự cũng không có. Thậm chí tu luyện cũng không được. Lại nói, thậm chí năm đó tổ tiên để lại một cái bí tịch thâm tàng hắn cũng không cách nào đủ thiên phú để hiểu. Đừng nói truyền dạy cho nàng rồi. Trên tay Trần Chiến vuốt ve một cái ngọc giản. Đây là một loại cùng với ngọc giản truyền công đồ vật. Tuy nhiên tại trên tay Trần Chiến mỗi lần sử dụng hắn cũng chỉ nghe ra được một đoàn hồ ngôn loạn ngữ. Căn bản không thể hiểu nổi. Hừm, ra thế, đây là cái kia Trần gia bí tịch thư, đột nhiên trong căn phòng lẩn khuất một đạo ba động âm thanh tựa như thì thào. Trần Chiến lông tơ lóe sáng. Toàn thân rồi rào nội lực trong nháy mắt liền bạo phát ra. Hóa thành một đầu kim sắc thần sư muốn xông ra mật thất. Nhưng ngay ở một giây sau, một cỗ càng thêm khổng lồ lực lượng rơi xuống, tràn đầy ở toàn bộ trong mật thất, đem tất cả dị biến toàn bộ trấn áp đè xuống. Kế đó, lọt vào tầm mắt hắn là một cái áo bào xanh, chân đeo thắt lưng hoàng kim chân long, mặt đeo cái mặt nạ vô diện nhìn lấy hắn. Vị tiền bối này, không biết ngài có chuyện gì? Hắn không rõ ràng lắm cái kia mặt nạ vô diện là cái gì? Nhưng người tới dường như còn là hoàn toàn áp đảo tại hắn phía trên tồn tại. Nghĩa là có thể là kim đan, thậm chí nguyên anh tu sĩ. Khụ khụ, bản tọa tới đây cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi làm giao dịch mà thôi. Giao dịch, không sai, mà giao dịch đối tượng chính là ngươi trong tay ngọc giản này. Vũ Lâm chỉ Trần Chiến trong tay ngọc giản nói ra, cái sau thì là sắc mặt đột nhiên đại biến, nhìn thấy Trần Chiến lòng cảnh giác nổi lên, Vũ Lâm lạnh nói, đương nhiên, bản tọa sẽ không mạnh cầm, ngươi muốn cái gì, độc bá cái này Lạc Dương Thành, vẫn là hoàng kim trăm vạn, cũng hoặc là bí tịch võ công, thần binh bảo vật, liền dùng những cái này để đổi trong tay ngươi quyển sách này như thế nào? Nghe được lời nói của Vũ Lâm về sau, Trần Chiến đầu tiên là sững sờ. Sau khi suy tư chốc lát đột nhiên kích động, vãn bối chỉ có một chuyện muốn nhờ. Không muốn bí tịch võ công, cũng không cần thần binh tiền tài. À, Vũ Lâm sững sờ. Gia hỏa này dễ như vậy nói chuyện. Giữa đường gặp người tốt à. Sau đó Trần Chiến trực tiếp quỳ mọc xuống đất, cung kính nói ra, còn xin tiền bối nhận lấy nữ nhi của ta. Vãn bối không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ hy vọng tiền bối có thể giáo dục nàng. Nữ nhi của ta thiên tư phi phàm, chỉ là con nhỏ thời điểm tao ngộ một trận biến cố. Nếu là tiền bối có thể khiến cho nữ nhi của ta khôi phục. Vãn bối vô cùng cảm kích, cái này bí tịch cũng từ tiền bối cầm lấy đi. Cái này CMN liền lúng túng, Vũ Lâm gương mặt dưới mặt nạ sắp một mảnh tái nhợt. Hắn trốn tránh vị kia chân mệnh thiên nữ còn không kịp đây. Thu nàng làm đệ tử. Cái này muốn chết sao? Cái này không được, đổi một cái giao dịch điều kiện a, không được. Trần Chiến sắc mặt trắng nhợt, cả người càng là một trận lay động. Trước kia phấn chấn thần sắc lập tức mất mát đi xuống. Thật không có biện pháp sao tiền bối. Nếu là tiền bối có thể cứu trợ nữ nhi của ta. Không chỉ có là bản này bí sách. Liền xem như Trần gia tài phú, vãn bối cũng có thể từng cái dâng lên. Không cần nói, đổi một cái điều kiện à, cái này. Trần Chiến chán nản cúi đầu, thân ảnh nhìn qua thê lương hết sức, muối tiêu xong tóc mai để Vũ Lâm trong lòng hơi động. Chẳng biết tại sao hắn đột nhiên nghĩ đến, đáng thương lòng cha mẹ à, ngươi cũng không cần lo lắng, con gái của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt, quỷ thần xui khiến. Tỉnh hồn lại thời điểm Vũ Lâm đã đem lời nói cho nói ra ngoài. Trần Chiến đột nhiên ngẩng đầu, kích động nhìn xem Vũ Lâm. Cái đứa bé kia tự có cơ duyên, không cần bản tọa đến quan tâm, cho nên ngươi không cần phải nói lên cái này vô vị yêu cầu. Vẫn là suy nghĩ một chút rốt cuộc muốn cái gì à, ta đây cũng không phải là tư địch. Mà là vì để cho đối phương hảo hảo giao dịch với ta một loại thủ đoạn. Vũ Lâm một bên trong tâm lý ám chỉ bản thân, một bên nói, Viêm Nhi tự có cơ duyên. Trần Chiến thấp giọng thì thào, trước kia Thất Lạc thần sắc lập tức liền trương dương lên. Cả người phảng phất đều trẻ mấy tuổi. Đa tạ tiền bối đại ân. Ách, không có gì, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta, bản tọa thời gian đang gấp. Tiền bối không cần nhiều lời. Trần Chiến thề son sắt nói. Mong tiền bối cho phép thư thả mấy ngày. Chỉ cần vãn bối có thể tận mắt thấy Viêm Nhi khôi phục. Vãn bối không cần bất kỳ vật gì. Bản này bí sách lập tức hai tay dâng lên. Nói thật, nhìn xem Trần Chiến trong tay ngọc giản. Vũ Lâm hận không thể tại chỗ liền đoạt lấy. Nhưng là không được, tuyệt đối không được, thật muốn làm như vậy lời nói. Bản thân coi như tại hệ thống nguyện, thực đi đến nhân vật phản diện lộ tuyến. Mà như vậy, có nghĩa là về sau liền là mộ cũng sẽ không có. Trời mới biết chết ở đâu, ta còn muốn sống thêm 500 năm đây. Cũng được, vậy bản tọa liền lại chờ mấy ngày. Bất quá hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời. Tiền bối cao cả, tiếp qua 3 ngày, bản tọa sẽ tới tìm ngươi. Dù sao hệ thống cho thời gian 1 tháng, lưu lại câu nói sau cùng về sau. Vũ Lâm liền đi thẳng ra Trần gia mật thất, mà Trần Chiến thì là đứng tại chỗ, lại dò xét tính gọi mấy câu tiền bối. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tê liệt trên ghế ngồi. Hô, con tốt, nói thật, Trần Chiến ban đầu còn cho là mình khí số đã hết. Vẫn còn may không phải là người bên kia, mà là một vị lai lịch bí ẩn kim đan chân nhân. Mặc dù mang theo cái mặt nạ, nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng coi ngôn ngữ, hẳn là một cái chính đạo nhân sĩ. Nếu không đổi thành những người khác, nơi nào sẽ cùng mình nói giao dịch gì, trực tiếp liền xuất thủ đoạt, nói không chừng sẽ còn giết người diệt khẩu. Đáng tiếc Viêm Nhi vô duyên. Nếu không nếu có thể bái nhập vị tiền bối kia môn hạ cũng không tệ. Trần Chiến nâng lên bản kia bí tịch, thật sâu thở dài, cách chương.